Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ghi tên xác nhận một chút. Ký nhận sao? Cô lại không có mua qua châu báu quý giá như vậy. Cho dù là anh trai cô mua, thì cũng là chị dâu ký nhận chứ. Làm sao đến lượt cô ký nhận được? Cô thu hồi sự kinh ngạc, nhàn nhạt bật cười mà cất tiếng nói. Xin hỏi tôi có thể hỏi một chút. Là ai đã nhờ hai người tới đây hay không? Xin nhớ rõ một chút. Không ai lại thu được một lễ vật lớn như vậy mà không sợ hãi. Mà tôi cũng không phải là ngoại lệ. Chu Huy quầy nói. Đương nhiên, tôi có thể lý giải. Nhưng tôi có thể cung cấp tư liệu hữu hạn. Tôi chỉ biết vị khách là người họ Tần. Là khách hàng VIP hàng đầu của chúng tôi. Còn xin lỗi, tên cụ thể tôi không thể nói ra. Nhưng mà tôi tin tưởng cô lâu đây khẳng định có thể đoán được. Xin hỏi còn có nghi vấn gì hay không? Lâu Lục Kiều lấy lại tươi cười lễ độ. Tự nhiên biết được là ai. Ước chừng trên thế giới này sẽ không có người thứ hai họ Tần hào khí đưa một viên kim cương lớn như vậy cho cô đâu. Chu Huy lại nói. Vậy thì xin mời cô lâu ký tên. Tôi nghĩ một cô gái đã có một viên kim cương cao cấp hoàn mỹ như vậy sẽ thật sự là vô cùng vui vẻ. Lâu Lục Kiều cũng không phủ nhận. Nhận được một viên kim cương như thế, nếu nói không vui mừng thì phỏng đoán là đầu óc đã có vấn đề. Nhưng cô tự hồ gần như là đầu óc có vấn đề. Thế nhưng trừ bỏ ngay từ đầu là rất kinh ngạc. Đáy lòng có một đợt sóng nảy lên cũng là tuyệt vọng bi ai. Ký ức không ngừng hiện về, tự hồ như muốn đem cô cắn nuốt đi. Hắn đã từng nói qua. Tiểu Kiều à, chờ đến khi anh có năng lực, anh sẽ cho em những thứ tốt nhất. Mà đúng vậy, hiện tại hắn đã có năng lực, hắn có thể làm được. Hắn cũng làm như vậy, nhưng cô chỉ cảm thấy đau thương, vô tận bi ai. Đây được coi là bồi thường sao? Thật sự là rất mê người. Thế nhưng cô không cần. Nếu cô yêu thích loại vật chất này, năm đó làm sao có thể đi theo hắn chịu khổ vất vả để kiếm tiền chứ? Năm đó cô không yêu thích, hiện tại cô vẫn như cũ là không yêu thích. Chu Huy cất tiếng nói. Cô Lâu à, có thể chế tác ra kiểu dáng gì mà cô thích. Ở đây tôi cũng dẫn theo một người chuyên môn để thiết kế kiểu dáng cho viên kim cương này. Cô Lâu công thú để xem hay không ạ? Lâu Lục Kiều lắc đầu rồi cất tiếng nói. Cảm ơn, thật sự là không cần đâu. Chờ tôi nghĩ ra rồi thì lại cùng với quý công ty liên hệ. Chu Huy nói được. Nhưng thấy bộ dáng của cô như cũ, không nghĩ muốn ký tên thì vội vàng cất tiếng nói. Cô Lâu à, còn có vấn đề gì sao? Mơ hồ cảm giác được cô Lâu này luôn nhẹ nhàng cười yếu ớt, tự hồ như không vui vẻ, ngược lại tự hồ là rất yêu thương. Bộ dáng như là tùy thời điểm đều có thể bật khóc. Chỉ thấy Lâu Lục Kiều hơi hơi lắc đầu, người lặng đi trong chốc lát rồi mới cất tiếng hỏi. Xin hỏi, vị khách kia có cái gì muốn ngài truyền đạt giúp không? Chu Huy vội vàng cất tiếng nói. Không có. Rồi bỗng nhiên nhớ tới vị Tần tiên sinh kia, từ trong tủ sắt lấy ra cái hộp này. Ở trên mặt kia cơ hồ có loại tình cảm đau thương tuyệt vọng cùng với cô Lâu này rất là giống nhau. Nhưng trước mắt, cô gái này tự hồ rất muốn nghe hắn nói thêm một chút gì nữa. Trong ánh mắt ẩn chứa một sự cầu khẩn, không biết như thế nào hắn lại lắm miệng lên. Kỳ thực, vị khách họ Tần này bắt đầu mua viên kim cương nhỏ. Nhưng là hắn hàng năm đều có đổi hai lần. Vài năm gần đây, đổi cả ra cũng càng tương đối lớn. Mà phần phó chúng tôi nếu có viên kim cương có phẩm chất tốt nhất, thì hãy liên lạc với hắn trước tiên. Viên kim cương này, hơn 2 tháng trước anh ta vừa mới đổi. Những lời cuối cùng của người họ Chu kia khiến cô cơ hồ không có nghe vào. Cả người tự hồ có một chút mờ mịt trống rỗng. Chỉ biết là bản thân ngây người, ký vào tờ giấy ký nhận, rồi sau đó đờ đẫn đứng lên nhìn theo bọn họ rời đi. Một năm kia cô có xem một bộ tiểu thuyết, bên trong có một tình tiết thật là cảm động, cô liền miêu tả cho hắn nghe. Mộ Thiên à, bản tiểu thuyết này tổng thể thật là bình thường, cô hồ sau khi xem qua sẽ quên mất, nhưng có cái tình tiết lại đặc biệt động lòng người nhá. Trong truyện xưa, nam nhân vật chính thật là yêu thương nữ chính. Em ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn cũng là sau khi hắn chết. Nữ chính mở tủ sắt chung chung của hai người ra. Ở bên trong có một viên kim cương lớn. Bên trong viết đến nam nhân vật chính này vài thập niên hàng năm sẽ đổi đi đổi lại một lần. Ban đầu chỉ là một viên kim cương nhỏ, nhưng mà đến thời điểm hắn chết lại một viên kim cương lớn. Bản thân viên kim cương cũng không đáng để cảm động như vậy. Mà cảm động nhất, hắn ở bên cạnh ghi chú rõ ngày tháng. Hắn đem viên kim cương nhỏ đổi thành lớn, rồi lại lớn hơn, đổi thành lớn hơn nữa. Hàng năm đều ghi chú rất là rõ ràng. Thậm chí có đôi khi bởi vì nguyên nhân buôn bán mà có năm đổi ít đi. Thế mà ngay cạnh ở bên nữ chính nói lời xin lỗi. Còn nói năm nay sinh ý không tốt, cho nên không thể đổi một viên thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net